Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 501, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ba đứa con, Miêu Hạ Thu không yên lòng về đứa con gái là nguyên thân này nhất. Thỉnh thoảng bà sẽ đến thăm cô ấy. Hôm kia bà vừa mới trở về từ thôn Đại Thạch, nơi mà con gái gả đến, cơ thể của cháu ngoại không được khỏe. Tất cả mọi người đều nói đứa bé này lại không sống được. Mây đen bao trùm nhà họ Lạc, anh cả Lạc và chị dâu Lạc cũng đều buồn theo. Cứ đêm đến, Lạc Hữu Dân và Miêu Hạ Thu lại không thể yên giấc. Bọn họ đều biết, liên tục mất con khiến con gái cả của họ vốn đã suy sụp rồi. Nếu đứa bé này mà có chuyện gì, con gái của họ cũng sẽ không xong. Canh gà được hầm từ gà mái. Từ sáng sớm, Miêu Hạ Thu đã đến chợ mua về, sau khi thịt thì hầm trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Thịt gà được hầm đến mềm ra, canh gà trong veo, bên trên loáng thoáng chút váng dầu vàng óng. Trong canh gà được thả thêm vài quả táo đỏ, uống vừa thơm vừa ngọt. Ngô Thanh Nhàn cũng đói bụng, cô uống một hơi đã cạn chén canh. Miêu Hạ Thu ôm đứa bé đứng bên cạnh thấy thế thì hốc mắt chua xót. Từ lúc đứa bé không được khỏe, con gái của bà đã lâu không ăn uống cẩn thận rồi. Miêu Hạ Thu lau đi nước mắt ở khóe mắt. Lúc này, đứa bé trong lồng N, G, Ự, C rầm rì 2 tiếng. Miêu Hạ Thu nhìn đứa bé, bà cảm thấy đứa bé này khác hoàn toàn với đứa bé 2 ngày trước bà vừa đến thăm. Miêu Hạ Thu quan sát một lúc lâu, thấy đứa bé không còn khóc quấy không ngừng như 2 hôm trước, trong lòng bà nhất thời vui mừng. Bà hỏi Ngô Thanh Nhàn bằng giọng điệu run rẩy, "Nhàn Nhàn, đứa bé này, có phải khỏe lại rồi không?" Đứa bé thay đổi lớn như thế, Ngô Thanh Nhàn cũng không tính lừa bà. Cô gật đầu với Miêu Hạ Thu. "Khỏe hơn nhiều rồi ạ. Hôm nay Bách Tuế không khóc nữa. Lúc nãy con mua sữa bột ở cửa hàng trên trấn trên, con bé ăn hết toàn bộ rồi." Bách Tuế là con gái. Cái nhũ danh Bách Tuế này là nguyên thân đặt cho con bé khi con bé vừa được sinh ra, hy vọng nó có thể sống đến 100 tuổi. Tên thật là Phong Khang Nhạc, ngụ ý khỏe mạnh, vui vẻ. Nước mắt của Miêu Hạ Thu cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa. "Tốt, tốt, tốt." Ngoại trừ chữ này, Miêu Hạ Thu không biết nói gì cả. Ngô Thanh Nhàn vẫn luôn quan sát Miêu Hạ Thu, sự quan tâm của Miêu Hạ Thu đối với cô, đối với đứa bé không giống giả vờ chút nào. Sau khi biết đứa bé tốt lên, bà cũng vui mừng mà rơi nước mắt. Ngô Thanh Nhàn lập tức loại trừ Miêu Hạ Thu khỏi phạm vi phạm tội. Mãi cho đến khi nguyên thân tiến vào không gian của hệ thống, cô ấy vẫn chưa biết ai là người đã hại con của cô ấy. Ngô Thanh Nhàn lật xem ký ức của nguyên thân cũng cảm thấy rất M.O.N.G lông. Nguyên thân là một người có tính tình dịu dàng hào phóng, đối xử với ai cũng vô cùng tốt. Lớn ngần này rồi mà cô ấy vẫn chưa từng tức giận với ai cả. Sau khi gả đến nhà họ Phong, Phong Liên Thành cũng đối xử với cô ấy rất tốt. Trước khi đứa bé liên tục qua đời, mẹ chồng của cô ấy cũng đối xử với cô ấy rất tốt, cho đến bây giờ cũng chưa tức giận với cô ấy. Cách chương.